Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1534, chương 1534. Chúng ta tới so tài một chút ai thần hoàn lợi hại. Lâm Ngọc Thiên thần chưa bao giờ nghĩ tới nàng phòng ngự sẽ bị một cái máy phá vỡ, nhưng khi pháo binh trực tiếp đưa nàng eo nhỏ nhắn cũng nổ đi một đoạn thời điểm, nàng rốt cuộc ý thức được phe địch chân chính chỗ đáng sợ là nàng đánh giá thấp trước mắt những thứ này đối thủ. Lúc này, Valentina hỗn độn phá thiên quang cầu cũng ầm ầm nổ tung, rung trời động địa nổ mạnh, kèm theo là hỗn độn lực lượng khuếch tán, hắc bạch hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng, để cho không trung bao trùm, tường của bọn họ hỗ giao dung lôi xé, sau đó điên cuồng hướng bốn phía cuốn, hủy diệt hết thảy, dường như muốn để cho gầm trời này cũng hoàn toàn nuốt mất. Lâm Ngọc Thiên thần thân thể cũng bị nổ mạnh hoàn toàn nuốt mất, ngay cả thiên đế cấu trúc thiên chi cương lại cũng bị ảnh hưởng đến, phía trên xuất hiện tầng tầng vết nứt, có thể tưởng tượng được thân ở trong lúc nổ tung Lâm Ngọc Thiên thần được đối mặt đáng sợ dường nào uy năng. Đây thật là phản hư đỉnh phong tinh linh có thể dùng ra thuật pháp. Thiên đế trên mặt lộ ra khiếp sợ, thiên về một bên lui, một bên khó tin đạo, hắn dám khẳng định phần lớn hợp đạo siêu cấp đại năng cũng không thể dùng ra ẩn chứa kinh khủng như vậy phá thiên lực lượng chiêu thức. Nàng đây chính là An Lâm tiền bối thú sủng a, này có gì đáng kinh ngạc. Bạch Linh Xà vẫy thon dài bạch đuôi nhanh chóng lùi về phía sau, rất tự nhiên nói. Thiên đế không nhịn được kéo ra khóe miệng, An Lâm thú sủng cùng đối phương nắm giữ phá thiên thuật pháp có quan hệ gì sao? Không nên làm mù quáng cá nhân sùng bái có được hay không? Bất quá thiên đế tỉ mỉ nghĩ lại, lại có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ. An Lâm người này cùng thiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Không chỉ có như thế, hắn thú sủng, bạn hắn, lại cũng nắm giữ đáng sợ cực kỳ phá thiên kỹ xảo. Cảm giác tứ cửu tiên tông giống như cái thứ hai phá thiên bang tựa như. Không chỉ có thực lực cực mạnh, hơn nữa tiềm lực vô hạn a, năng lượng vẫn không tan hết. Trong lúc bất chợt, nổ mạnh năng lượng chung, đột nhiên xuất hiện một cái trống rỗng. Lâm Ngọc Thiên thần từ trong lúc nổ tung phi ra, kia phiêu giật đẹp mắt mây mù quần áo bị tạc đến cơ hồ băng cách. Hoàn mỹ thon dài thân thể như ẩn như hiện, nhưng rất nhanh quần áo lại lần nữa ngưng tụ. Tựa hồ không có phát sinh cái gì sự tình, nhưng nàng kia biểu tình phẫn nộ, cùng với có chút rối loạn khí tức, đã bán đứng nàng, chúng sinh linh đều biết, nàng thật bị thương, hơn nữa tức giận. Ba đạo thần hoàn đồng thời phát ra hào quang óng ánh, nhanh chóng vận chuyển, kim chi lực, bạch tốc độ, lam chi ngự, đồng thời thúc dục đến mức tận cùng, vèo. Lâm Ngọc Thiên thần lần nữa tại chỗ biến mất. Valentina khuôn mặt nhỏ nhắn chợt phát sinh biến hóa, rung lên hai cánh, sử dụng không gian khiêu dược thoát đi, nhưng mới lóe lên rút lui mấy ngàn thước, lại chợt phát hiện Lâm Ngọc Thiên thần đã tới trước mặt nàng. Tinh xảo bạch ngọc trên mặt lộ ra một vệt vô tình cùng ngoan lệ. Nàng quả đấm đã hạ xuống, tốc độ cực nhanh, hơn nữa ẩn chứa thiên uy càng là thế không thể đỡ. Hợp đạo cảnh kim dương xà đế vẻn vẹn bị nàng một quyền liền nửa chết nửa sống. Cái này phản hư cảnh tiểu tinh linh trúng một quyền này lại sẽ như thế nào? Valentina trong nháy mắt này sinh ra không chỗ có thể chui cảm giác, nhưng mà cũng ở đây tốc độ ánh sáng một sát na. Một đạo lôi đình xé ra hư không. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Lâm Ngọc Thiên thần có thể như vậy công kích. Cực kỳ tinh chuẩn bổ về phía nàng đầu. Vô luận là góc độ hay lại là thời cơ, cũng nắm chặt hết sức tốt. Để cho Lâm Ngọc Thiên thần khiếp sợ là, đạo này lôi ẩn chứa thuần túy nhất ý chí. dường như muốn đem vạn vật bổ ra, xé hết thảy, đó chính là thiên ý chí, lôi chi quyền bính lực lượng. Lâm Ngọc Thiên Thần ở tốc độ thần hoàn gia trì hạ, phản ứng cực kỳ đáng sợ, lại tấn công trong quá trình, miễn cưỡng chậm lại, thiên chuyển đầu, gầm thét sáng chói kim hư lôi, cứ như vậy lao qua nàng trắng nõn gương mặt mà qua. Hủy diệt lôi quang để cho nàng trên mặt lưu lại một đạo nám đen. Valentina thấy vậy lập tức lần nữa sử dụng không gian khiêu dược lui nhanh. Lâm Ngọc Thiên Thần quay đầu đi, một đôi trong suốt có thần hai con ngươi, ngưng mắt nhìn xa xa nam tử. Cái kia cự tuyệt nàng kết bạn mời nam tử, giờ phút này có kim sắc lôi y che đắp trên người. Cả người tí tách vang rồi, lôi đình gầm thét, lôi chi thần hoàn trên đầu vận chuyển không ngừng, thả ra chí cao vô thượng uy nghiêm. Lần này, thiên nhân tộc liên quân cùng yêu tộc liên quân cũng rất tin An Lâm thật có thể sử dụng quyền bính lực. Dù sao loại này chí cao vô thượng, thậm chí so với thiên nhân tộc càng tinh khiết cùng tôn quý vương bá khí thế, không phải ai cũng có thể thả ra ngoài. Người rốt cuộc vận dụng cổ lực lượng này, Lâm Ngọc Thiên Thần đưa ra tiêm tú năm ngón tay, nhẹ nhàng phất qua trên gương mặt tươi cười vết thương. Thương thế liền hoàn toàn khôi phục, tái hiện vô cùng mịn màng bộ dáng. Ha ha, tới ao, so tài một chút ai thần hoàn lợi hại hơn. An Lâm khẽ cười một tiếng, thân thể dần dần phù không. Vạn đạo lôi đình ở chung quanh thân thể du đãng lén lút, gầm thét tàn phá, thả ra cuồn cuộn thiên uy. Mỗi một đạo lôi đình cũng làm cho người ta một loại thập phần cảm giác sợ hãi. Nếu là toàn bộ lôi đình đồng thời hạ xuống, chỉ sợ sẽ làm mật thế cảnh tượng. Hắn chưa bao giờ ở trước mặt người khác hiện ra quá lôi chi quyền bính hoàn toàn thể, bây giờ là lần đầu tiên. Lâm Ngọc Thiên Thần tuy nói kinh ngạc, nhưng trên mặt thần sắc như cũ không tính là có nhiều sợ hãi. Nàng đã sớm đối trước mắt một màn này có chuẩn bị. Hai chân nhẹ nhàng điểm một cái hư không, đung đưa một trận vằn nước như vậy rung động. Ông, lại vừa là hai cái thần hoàn xuất hiện. Bọn họ xuất hiện ở Lâm Ngọc Thiên Thần trắng tinh êm dịu chân trần nơi. Có hình cái vòng không ngừng xoay tròn, tử sắc thần quang, hàm chứa một cổ kỳ dị thiên uy. An Lâm đột nhiên thêm mấy phần lòng rung động cảm giác. Lâm Ngọc Thiên Thần bây giờ đã là ngũ thần hoàn bàng thân. Khí thế lại lần nữa tăng vọt, để cho An Lâm cũng cảm nhận được một cổ khó mà hô hấp áp lực. Phảng phất đối mặt là năm cái quyền bính thiên thần uy áp. Song phương bầu không khí bộc phát khẩn trương, kinh thiên động địa chiến đấu phảng phất liền muốn chạm một cái liền bùng nổ. An Lâm có chút khom người, vây quanh thân thể lôi đình lộ ra khiếp người nanh vuốt. Lâm Ngọc Thiên Thần híp lại hai tròng mắt, trên người năm cái thần hoàn phát ra ánh sáng rực rỡ. Nàng đang muốn có hành động, thần sắc nhưng là chợt biến đổi. Lập tức xoay người hướng nam phương bay đi. An Lâm chính kìm nén một hơi thở đâu rồi, trước còn tràn đầy tự tin địch nhân lại đột nhiên quay đầu chạy. Đừng chạy, sửng sốt một cái chớp mắt, hắn lập tức không chút do dự đuổi theo. Trong quá trình bay, An Lâm thân thể bùng nổ kim quang óng ánh, cuối cùng dung nhập vào một cái kim hư lôi bên trong, như lôi đình xuyên thủng xé hư không. Hướng Lâm Ngọc Thiên Thần đuổi theo, Thiên Đế, Hắc Linh Xà mấy người cũng sợ hết hồn, căn bản không nghĩ tới trước còn Phương Ngôn nói một phút muốn đoàn diệt bọn họ Lâm Ngọc Thiên Thần. Bây giờ lại không nói nhiều liền chạy trốn, này tương phản cũng quá lớn rồi, bọn họ chần chờ một giây không tới, cũng đi theo An Lâm đuổi theo, nhưng hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng tốc độ. Nơi nào có Lâm Ngọc Thiên Thần toàn lực chạy băng băng nhanh. Không nói bọn họ, ngay cả vận chuyển đạo pháp nguyên lôi đệ cửu trọng, lôi chi quyền bính An Lâm, đem lấy thân hóa thiên lôi chiêu thức đều đem ra hết. hay lại là không đuổi kịp lòng bàn chân lao thần Hoàn Lâm Ngọc Thiên Thần. Bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo kim hư lôi quang tiêu tan, hóa thành thở hổn hển nam tử. An Lâm mặt đầy không gan đi nhìn chạy mất Dạng Lâm Ngọc Thiên Thần. Có chút buồn bực, chạy cái gì chứ? Làm sao lại đột nhiên chạy? Ta đáng sợ như thế sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục